hôn lễ được tổ chức ở đây. Em sẽ đi chứ? Đương nhiên là anh không muốn đi. Nhưng với quan hệ giữa hai người lúc này, anh khó mà kiếm cớ từ chối được. Anh mời thì tôi phải đi rồi. Cần tôi làm phù rể không? Em từng làm phù rể một lần rồi hả? Vậy lần này chỉ cần lên phát biểu vài câu là được. Tôi chẳng có gì muốn nói với cô vợ tương lai của anh hết. Em đúng là vô tình. Hắn liếc nhìn anh, em không quan tâm anh sẽ cưới ai ư? Anh nở nụ cười, anh có lắm đàn bà như thế, tôi đâu rảnh mà quan tâm từng người một. Sự châm chọc không che giấu trong lời nói của anh không làm hắn tức giận, trái lại, hắn còn cười hỏi, anh có thể nghĩ là em đang ghen không? Đường Kiều lập tức đáp, anh nghĩ nhiều rồi.